Chương 1521, Pháp tác chi tử. Hù dọa bọn hắn anh cửu ánh mắt có chút thu liễm, nàng liếc qua Chu Phàm nói, cũng không có dễ dàng như vậy. Anh cửu không tiếp tục để ý Chu Phàm, nàng nhìn xem đen kịt ánh sáng tóc Chu Tiểu Hắc hỏi, ngươi vì cái gì không nói lời nào, ngươi đang sợ cái gì? Chu Tiểu Hắc, ở bên ngoài ngươi có lẽ không thể nói chuyện, nhưng nơi này nhưng khác biệt bên ngoài, ngươi có thể lớn mật nói chuyện. Anh cửu vừa cười vừa nói, đừng nghe nàng. Chu Tiểu Bạch no y đúng nha, đừng nghe nàng. Chu Tiểu Lam đồng dạng cũng là nói như thế. Chu Tiểu Hắc vẫn là ngậm miệng, không dám nói lời nào. Ngươi cái này ba tên tiểu gia hỏa. Anh cửu cười nói, ta là hảo ý, lại có thể các ngươi không tin vậy coi như. Chu Phàm có chút nhíu mày nói, Tiểu Bạch bọn hắn đã xuất sinh, ngươi bây giờ biết rõ viên kia trái cây lai lịch sao? Hắn không biết sự tình. Anh cửu khẳng định biết rõ. Ta biết một chút xíu. Anh cửu cười nói, nhưng liền xem như một chút xíu, ta lại vì cái gì phải nói cho ngươi đâu? Ngươi lại muốn như thế nào? Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ hỏi. Loại tin tức này không coi là đáng giá tiền, ta biết ngươi khẳng định không cam lòng nỗ lực quá lớn đại giới. Anh cửu cười chỉ vào Chu Tiểu Hắc nói, ngươi là hắn lão phụ thân, vậy ta nghĩ ngươi để hắn mở miệng nói chuyện, chỉ cần hắn mở miệng nói chuyện, ta liền nói cho ngươi biết. Chu Phàm nhìn thoáng qua Chu Tiểu Hắc, lộ vẻ do dự. Chu Tiểu Lam, Chu Tiểu Bạch đều là trên mặt lo lắng nhìn xem Chu Tiểu Hắc, nếu là lao cha để Tiểu Hắc nói chuyện, Tiểu Hắc khẳng định sẽ nói. Chu Phàm nghiêm túc suy nghĩ một chút mới cười nói, kỳ thật ở trên thuyền, chỉ cần không phải nhảy vào hôi hà bên trong, cho dù chết đi, tối đa liền là tỉnh lại, cũng sẽ không chân chính chết đi, vì lẽ đó Tiểu Hắc ngươi liền tính mở miệng nói chuyện, QNZ không có quan hệ, bất quá ngươi nếu là lo lắng không muốn nói, cái kia cũng có thể không nói. Chu Tiểu Hắc nhìn một chút Chu Tiểu Bạch cùng Chu Tiểu Lam, hắn lại nhìn về phía Chu Phàm hẽ mồm nói, phụ thân Chu Tiểu Hắc thanh âm có chút khàn khàn, hắn một mặt thấp thỏm chờ lấy, chỉ là cái gì sự tình QNZ không có phát sinh. Thật không có việc gì. Chu Tiểu Hắc cái này nói chuyện càng thuận, trên mặt hắn lộ ra vẻ cao hứng, ta có thể nói chuyện. Chu Tiểu Bạch cùng Chu Tiểu Lam đều là thay Chu Tiểu Hắc cảm thấy cao hứng. Các ngươi xem, ta không có lừa các ngươi à? Anh Cửu cười nói. Chu Tiểu Hắc nhìn về phía anh Cửu, hắn nhẹ nhàng gật đầu, anh Cửu xác thực không có lừa hắn. Tiểu Hắc, còn có các ngươi hai cái ghi nhớ, nàng hiện tại không có lừa các ngươi, nhưng không có nghĩa là sau đó sẽ không lừa các ngươi. Chu Phàm một mặt nghiêm túc cảnh cáo Chu Tiểu Bạch ba cái. Cho dù hắn tại, ba tên tiểu gia hỏa mới có thể tại, nhưng hắn vẫn là muốn nhắc nhở bọn hắn, bởi vì anh Cửu thực tế là quá sẽ gạt người. Ba cái tiểu nam hài đều là vội vàng gật đầu, nhìn về phía anh Cửu ánh mắt mang theo cảnh giác. Ngươi tại sao có thể ngay mặt dạng này nói ta? Anh Cửu không thèm để ý chút nào cười nói, ta cho tới bây giờ không lừa gạt tiểu hài. Ta tin ngươi mới là lạ. Chu Phàm trong nội tâm nghĩ như vậy, hắn nói, ngươi mới vừa nói biết một chút bọn hắn lai lịch, nói nghe một chút. Anh Cửu giống như thưởng thức tuyệt thế chí bảo ánh mắt nhìn xem ba cái tiểu nam hài chậm rãi nói, kỳ thật ta vẫn là không hiểu rõ, vì cái gì ngươi ăn viên kia trái cây về sau, liền sinh ra dạng này ba tên tiểu gia hỏa đến. Có lẽ viên kia trái cây thật là cái gì đại đạo chi quả, nếu không cái này thật nói không thông. Chu Phàm sắc mặt trở nên tế nhị, hắn nuốt vào là đại đạo chi quả bọn hắn là như thế đặc biệt, tại bọn hắn xuất hiện ở trên thuyền thời khắc đó. Ngươi biết ta nhìn thấy là cái gì không? Anh Cửu cười tự hỏi tự trả lời, ta nhìn thấy là ba đạo hoàn toàn khác biệt pháp tác. Bọn hắn thân thể hóng ánh thấu triệt, là từ thuần túy pháp tác hỗn hợp huyết nhục tạo thành, bọn hắn là sống pháp tác, hay hoặc là càng thỏa đáng đến nói, bọn hắn là pháp tác chi tử. Pháp tác chi tử ba cái tiểu nam hài hai mặt nhìn nhau, bọn hắn là pháp tác chi tử vậy ta chẳng phải là pháp tác chi phụ? Chu Phàm ngạc nhiên phía dưới cái thứ nhất nghĩ đến là cái này. Bất quá hắn rất nhanh lại nói, trước kia xuất hiện qua bọn hắn dạng này tình huống sao? Đương nhiên không có. Anh Cửu hai mắt lại trở nên tham lam, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua sống pháp tắc, trên đời làm sao lại có sống pháp tắc, nói không chừng đem bọn hắn nuốt vào, liền có thể có được bọn hắn pháp tắc, ngươi sau khi ra ngoài có thể thử một lần, dù sao ngươi có ba cái nhi tử, ăn hết một cái cũng coi như không là cái gì. Ngươi có bệnh, ta lại không có bệnh. Làm sao có thể ăn người đầu? Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, hắn vội vàng trấn an Chu Tiểu Bạch ba cái, các ngươi đừng nghe nàng ăn nói linh tinh, lão cha ta không phải loại kia ăn người biến thái. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi nghiêm túc như vậy làm cái gì? Anh Cửu cười nói, trên đời chỗ nào có chuyện tốt bực này, đem bọn hắn ăn hết, liền có thể được đến bọn hắn pháp tắc, đương nhiên là không có khả năng. Bất quá ta xác thực chưa từng gặp qua dạng này đặc thù tồn tại, có chút đại môn phái là bồi dưỡng ưu tú hậu bối, đem hậu bối mang theo trên người, thỉnh thoảng hiện ra pháp tắc, bọn hắn nếu là có thể hiểu ra một kia nửa điểm, vậy thì đối với bọn họ đến nói đều sẽ có thiên đại chỗ tốt, nhưng những cái kia ưu tú hậu bối, so với ngươi cái này ba cái nhi tử, quả thực thành thiên đại chê cười. Chu Phàm mặt lộ ý cười, vậy xem ra hắn được đến ba cái khó lường nhi tử. Bọn hắn thiên nhiên nhận pháp tắc ưu ái, chỉ cờ NJNZ tâm bồi dưỡng, nói không chừng tương lai có thể tiến vào tầm thường sinh linh không cách nào tiến vào huyền diệu cảnh giới. Anh Cửu đấu kỵ nói, Chu Phàm, viên kia trái cây thế nhưng là ta, ngươi dự định như thế nào báo đáp ta? Ngươi liền nghĩ đến đẹp. Chu Phàm cười nhạo nói, ta lúc đầu nuốt vào viên kia trái cây thời điểm, thế nhưng là bước lên thiên đại nguy hiểm. Thuyền lúc trước thay ngươi làm đảm bảo, ngươi mới dám nuốt, đừng ở chỗ này nói mỏ cái gì thiên đại nguy hiểm. Anh Cửu cười khẩy nói, liền xem như dạng này, ta cu nở dê không có khả năng báo đáp ngươi. Chu Phàm lắc đầu nói, kỳ thật cu nở dê không tính báo đáp. Anh Cửu lại liếc mắt nhìn Chu Tiểu Bạch ba cái, nàng cười nói, ngươi hẳn là cầu ta mới đúng, bọn hắn thế nhưng là trước nay chưa từng có tân sinh linh. Ngươi biết như thế nào dạy bảo bọn hắn sao? Dựa vào ngươi đối mấy cái kia pháp tắc thô thiển hiểu, ngươi căn bản dạy không được bọn hắn, nhưng ta liền khác biệt, ta có thể dạy bọn hắn, vì lẽ đó ta chỉ hy vọng ngươi đem bọn hắn giao cho ta đến dạy. Chu Phàm trầm mặc, bởi vì anh Cửu dạng này nói, để hắn cảnh giác không thôi, anh Cửu sẽ tốt bụng như vậy đến dạy Chu Tiểu Bạch ba cái, Chu Tiểu Bạch ba người bọn hắn, chỉ là tùy ý nhà mình lao cha đi quyết đoán. Ngươi vì cái gì muốn dạy bọn hắn? Chu Phàm hỏi. Bởi vì cái này rất thú vị. Anh Cửu cười nói, không phải ai đều có thể gặp gỡ dạng này đặc thù cường đại sinh linh, ta liền nghĩ dạy bọn họ, dù cho ta mang theo bọn hắn cũng là mò đá qua sông, đi chậm rãi nếm thử, nhưng nếu là không có ta dẫn bọn hắn cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, ta cũng không phải bạch dạy bọn họ, ta muốn bọn hắn nỗ lực nho nhỏ đại giới. Nho nhỏ đại giới? Chu Phàm nghe anh Cửu dạng này nói chuyện, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, anh Cửu nếu là nói nàng miễn phí dạy bảo Chu Tiểu Bạch ba cái, hắn còn không dám tin tưởng đâu.